Hậu cung mưu sinh kế, chương 208, hợp mưu, góc truyện audio.com. Sau đó Trần Mạn Nhu liền phát hiện không biết tại sao, Hoàng thượng lại đổi trở về thái độ ban đầu thời điểm đối mặt với mình, trừ bỏ một tiếng nhu nhi kia còn giữ lại, còn lại đều cùng trước kia giống hệt nhau. Loại tình huống này, ngược lại làm cho Trần Mạn Nhu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rồi trong hậu cung, lại không biết nguyên nhân gì, tất cả mọi người lựa chọn tạm thời ẩn núp. Vừa buông lỏng, đi qua năm ung hòa thứ 18. Con số 18 này chỉ nhìn một cách đơn thuần là rất đẹp, nhưng là, nếu thêm vào những tiền tố trong năm ung hòa này, cùng với hậu tố của năm này, thì không thể nào dễ nhìn, nguyên nhân, năm ung hòa 18 lại là một năm tuyển tú. Trần Mạn Nhu tỏ vẻ, người cao tuổi không tranh nổi. Mình cũng là lão thái thái hơn 30, lại còn muốn vì nam nhân nhà mình chọn lựa những nụ hoa thiên kiều bá mị, trong lòng thực không thế nào dễ chịu. Nhất là lúc này, Chu Phi Chu Lệ Dung lại có thai. Dựa theo lệ thường, nhóm công phi nên tiến hành điều động nhân sự, nên thăng chức thì thăng chức, nên hàng chức thì hàng chức, chuyện giữ nguyên cũng không phải không có khả năng. Chính là phương án thỉnh cầu điều động nhân sự đệ lên rồi, Hoàng thượng tỏ vẻ không sao cả, hết thảy Hoàng hậu làm chủ là được. Từ An Thái hậu tỏ vẻ, danh sách điều động này tư cách có chút không đủ, tạm thời để sau đi. Trở về, Trần Mạn Nhu suy nghĩ thời gian một ly trà nhỏ, sau đó ngộ ra, lần này trên danh sách điều động không có tên Đường Uyển Nhi thật sự là một sai lầm lớn. Nhưng là, Đường Uyển Nhi không có mang thai, cũng không có hy sinh chịu chết cứu vớt Hoàng thượng hoặc là Thái hậu hoặc là Hoàng hậu hoặc là Hoàng tử hoặc là công chúa, mình chính là muốn cho nàng một đặc quyền cũng không cơ hội a. Trần Mạn Nhu thực u buồn, tùy tiện thăng chức không phải tác phong của nàng, nàng cũng có quyền lực lớn như vậy, chính là Thái hậu bên kia nên ứng phó như thế nào đâu. Vừa nghĩ, Trần Mạn Nhu vừa lật xem danh sách tuyển tú lễ bộ đưa tới. Chính là không đợi Trần Mạn Nhu danh sách kia nghiên cứu thấu triệt đã thu được tin tức Từ An Cung Thái hậu bệnh nặng, Trần Mạn Nhu cũng không dám chậm trễ, lúc này liền khởi hành đi Từ An Cung. Sắc mặt Từ An Thái hậu ửng hồng nằm ở trên giường, trên người đắp một lớp chăn. Bình ma ma trơ mặt như tấm gỗ đứng ở cuối giường, thấy Trần Mạn Nhu tiến vào chính là khom người hành lễ, vẫn chưa lên tiếng. Trần Mạn Nhu khoát tay, đứng ở đầu giường nhìn xuống Từ An Thái hậu, sau đó làm thủ thế với Bình ma ma, mang theo Bình ma ma xuất môn. Ma ma Thái hậu nương nương làm sao vậy? Vừa đến bên ngoài, Trần Mạn Nhu lập tức hỏi, giọng điệu Bình ma ma không hề khúc chiết. Ngự y nói Thái hậu nương nương là phát sốt, chính là dù sao Thái hậu nương nương cũng lớn tuổi cần tỉ mỉ chiếu cố. Trần Mạn Nhu trầm ngâm một chút gật đầu cười nói. Thái hậu nương nương luôn luôn khoan nhân, bản cung làm con dâu, vẫn không cơ hội biểu đạt hiếu tâm của bản cung, nếu Thái hậu nương nương không chê, liền cho bản cung một cơ hội cũng để cho bản cung tận hiếu, ngày mai bản cung tới đây thì thật. Vừa nói, Trần Mạn Nhu vừa cẩn thận quan sát thần sắc Bình ma ma, trên mặt Bình ma ma vẫn là nửa điểm biểu tình cũng không có, giống như mang mặt nạ, rất là cung kính tỏ vẻ. Nương nương có tâm, Thái hậu nương nương nhất định là thật cao hứng, chính là nương nương bận rộn công vụ, lúc này lại đúng dịp tuyển tú, đây chính là đại sự quốc gia Thái hậu nương. Góc truyện audio.com, nương nói, nếu vì thân thể bản thân làm cho Hoàng hậu nương nương chậm trễ công vụ, nàng thật sự là chịu không nổi, cho nên cũng không cần nương nương tự mình đến thị tật. Thái hậu nương nương lão nhân gia nàng biết nương nương ngài hiếu tâm, nương nương chỉ cần cho vài tần phi khác đến thị tật là được. Trần Mạn Nhu không nghe đi ra đây là nói mát hay là nói thật, nếu là nói mát, vậy ý tứ Thái hậu chính là lưu lại mình đến thị tật. Nhưng là lúc này đang tuyển tú Thái hậu bị bệnh, mình lại đây thị tật, vậy ai tới chủ trì tuyển tú? Nếu nói thật vậy Thái hậu là muốn để cho Đường Uyển Nhi đến thị tật đi. Vừa vặn thị tật cũng là công lao, đến lúc đó Đường Uyển Nhi thăng chức chính là một câu nói, chính là ngày thường Từ An Thái hậu nói chuyện không đều vòng 7-8 vòng sao. Hôm nay tại sao lại rõ ràng như vậy? Tuy rằng tuyển tú là đại sự, nhưng là cũng không phải là không có bản cung thì không thể tuyển, ở trong lòng bản cung, thân mình Thái hậu nương nương mới là quan trọng nhất. Huống hồ, Bình ma ma ngươi cũng nói, lần này Thái hậu nương nương chỉ là nóng lên, bệnh nhỏ mà thôi, bản cung cũng sẽ không chậm trễ nhiều sự tình. Còn nữa, trong lúc tuyển tú, bản cung cũng có thể đem sự tình giao cho đám người Huệ Phi cũng không chậm trễ thời gian. Trần Mạn Nhu cười khanh khách nói, sắc mặt Bình ma ma vẫn không có gì biến hóa, chính là liếc mắt nhìn Trần Mạn Nhu một cái, trầm mặc trong chốc lát khom mình hành lễ. Nô thì cần xin chỉ thị ý tứ Thái hậu nương nương. Bản cung hiểu được, thật làm phiền Bình ma ma vì bản cung truyền đạt. Trần Mạn Nhu cười gật đầu, nói tiếp, nếu lúc này Thái hậu nương nương còn chưa tỉnh lại, bản cung đi về trước đem sự tình an bài một chút, đợi lát nữa cũng có thể trực tiếp đến Từ An cung thị tật. Nói xong, cũng không cho Bình ma ma cơ hội phản ứng, trực tiếp dẫn người đi ra ngoài. Đến Vĩnh Thọ Cung, chuyện thứ nhất chính là gọi Lập Thu tới hỏi, xem Từ An Thái Hậu là bởi vì sao phát bệnh. Lập Thu bây giờ cùng so sánh với Lập Thu lúc vừa đảm nhận vị trí tính tình trầm ổn rất nhiều, lúc này nghe Trần Mạn Nhu hỏi, sau khi hành lễ cung kính trả lời. Hồi nương nương, ngày hôm qua Thái Hậu nương nương rất hoàn hảo, buổi sáng hôm nay sau khi nương nương mang theo các vị tần phi thỉnh an, Thái Hậu nương nương để lại Đường Chiêu Dung nói chuyện, giữa trưa cũng là ở Từ An Cung dùng bữa, tổng cộng dùng 18 món đồ ăn, cũng không có chỗ đặc biệt. Nếu không phải Lập Thu không bồi dưỡng thể ra cái đinh có thể ẩn thân, có thể lên nóc nhà, có thể chui tường nghe lén, phỏng chừng ngay cả Từ An Thái Hậu cùng Đường Uyển Nhi nói gì nàng cũng có thể từng chữ hỏi thăm ra, sau đó lại lặp lại cho Trần Mạn Nhu một lần. Sau khi dùng ngọ thiện, Đường Chiêu Dung liền đi trở về, sau đó không đến một canh giờ Từ An Thái Hậu đã kêu ngự y. Lập Thu rốt cục nói xong lời cuối cùng, Trần Mạn Nhu xoa xoa trán. Người nói là, hôm nay Từ An Thái Hậu bỗng nhiên sinh bệnh. Hay là sau khi ở cùng một chỗ với Đường Uyển Nhi nửa ngày thì sinh bệnh. Lập Thu gật gật đầu, Trần Mạn Nhu nhíu mày, việc này thật đúng là đúng dịp, hôm nay nàng vừa định Đường Uyển Nhi vô công không thể thăng chức, buổi chiều liền xảy ra chuyện này, có thể để cho Đường Uyển Nhi lập một công lao thật to. Đúng dịp đến nỗi nàng cũng hoài nghi Đường Uyển Nhi hoặc là Từ An Thái Hậu có thuật đọc tâm hay không. Chẳng lẽ, hai người các nàng thật đúng là đánh chủ ý như vậy. Suy nghĩ trong, gocchuyenaudio.com. Chốc lát Trần Mạn Nhu đứng dậy, là hoặc là không phải, hôm nay đến chỗ hầu hạ cả đêm sẽ biết. Kêu Tiểu Ngũ đến đây, dặn nàng chiếu khán tiểu bát, lại phân phó cung nhân giữ Vĩnh Thọ Cung, Trần Mạn Nhu mang theo Lập Xuân các nàng đi Vĩnh Thọ Cung trước. Vẫn là Bình Ma Ma canh giữ ở bên giường, thấy Trần Mạn Nhu cung kính hành lễ. Bình Ma Ma này là người Từ An Thái Hậu nể trọng nhất, mà Bình Ma Ma cũng thực giữ quy củ, cho dù là phi tần phẩm chất tương đối thấp, Bình Ma Ma cũng không có bỏ qua quy củ. Chính là, nàng đưa ra gương mặt không có biểu tình kia, nhìn thực làm cho người ta có chút phát chu. Nô tỳ gặp qua Hoàng hậu nương nương, thỉnh an nương nương. Bình Ma Ma biết vâng lời nhắn dùm ý tứ Từ An Thái Hậu. Vừa rồi Thái Hậu nương nương tỉnh trong chốc lát dùng nửa bát cháo. Nô tỳ nói Hoàng hậu chuyện nương nương lại đây thì tật Thái Hậu nương nương nói, Hoàng hậu nương nương công vụ bận rộn, chỉ sợ thoát thân không được. Hơn nữa bát hoàng tử nhỏ tuổi, hoàng hậu nương nương còn phải lo lắng chiếu cố bát hoàng tử, thái hậu nương nương cũng lo lắng hoàng hậu nương nương lại đây thì tật sẽ mang theo bệnh khí, sau đó chuyển sang bát hoàng tử. Thái hậu nương nương nói, bát hoàng tử là thân tôn tử của nàng, nàng vạn vạn không để bản thân làm cho bát hoàng tử nhiễm bệnh, cho nên xin mời hoàng hậu nương nương trở về, phái người khác lại đây thì tật. Lý do thêm một câu, vô luận như thế nào, không cần hoàng hậu lại đây thì tật. Nếu quyết định Thái hậu nương nương như thế, bản cung cũng không tiện nghịch ý Thái hậu nương nương. Vậy bản cung liền gọi người khác lại đây vì Thái hậu nương nương thị tật. Trần Mạn Nhu cười khanh khách nói. Huệ phi cẩn thận săn sóc, Đức phi mồm miệng lanh lợi, Phó phi dịu dàng, Thẩm phi im lặng, Kim phi hoạt bát, Thành phi lanh lẹ, không biết Thái hậu nương nương muốn cho vị nào lại đây thị tật. Trần Mạn Nhu tỏ vẻ, mình chính là cố ý. Người muốn cho Đường Uyển Nhi đến, bản cung đem những người ở trên Đường Uyển Nhi trừ bỏ Chu Phi đã mang thai toàn bộ đều kể một lần trước. Những người đó phân vị đều cao hơn so với Đường Uyển Nhi thị tật, làm sao cũng không thể nhảy qua những người này. Bình Ma Ma rũ mí mắt một chút, do dự trong chốc lát nói. Nô thì cảm thấy tuy rằng Huệ Phi Nương Nương cùng Đức Phi Nương Nương, cùng với Phó Phi Nương Nương, Thẩm Phi Nương Nương, Kim Phi Nương Nương, Thành Phi Nương Nương đều tốt lắm, chính là đều không chi kỷ bằng Đường Chiêu Dung. Trần Mạn Nhu bỗng nhiên tỉnh ngộ, bản cung kém chút không nhớ tới đến Đường Chiêu Dung, nếu Thái hậu nương nương cảm thấy Đường Chiêu Dung càng chi kỷ, vậy bản cung cho Đường Chiêu Dung lại đây thì thật. Chính là, rốt cuộc phân vị Đường Chiêu Dung thấp một ít không bằng lại tuyển thêm vài người. Không cần như thế, ngự y cũng nói, Thái hậu nương nương tốt nhất là tĩnh dưỡng, nhiều người tranh cãi ầm ĩ. Bình Ma Ma vội vàng nói, trong lòng Trần Mạn Nhu cười nhạo, tranh cãi ầm ĩ cái lông a, thực nghĩ đây là dân gian thị tật a. Đường đường là thái hậu, quyền lực làm cho một cung phi câm miệng cũng không có sao. Huống hồ Trần Mạn Nhu thật không biết hậu cung này có người nào ngốc dám ở Từ An Cung cãi lộn. Phượng thể thái hậu nương nương quan trọng, nếu ngự y nói phải tĩnh dưỡng, vậy để cho Huệ phi cùng Phó phi cùng với Thẩm phi ba người lại đây đi. Trần Mạn Nhu nhẹ giọng nhỏ nhẹ nói, chỉ có ba người, lại thêm Đường Chiêu Dung, cũng bất quá là bốn, hai người một. gocchuyenaudio.com, tổ còn có thể luân phiên. Nếu chỉ có Đường Chiêu Dung một người, chẳng phân biệt ngày đêm chiếu cô Thái hậu nương nương, cũng không tránh khỏi rất vất vả, bản cung sợ nàng chiếu ứng không được đầy đủ. Nói đến phần này, Bình Ma Ma là một ma ma, cho dù là ma ma bên người Thái hậu, cũng không tiện nói lời phản đối. Vì thế Trần Mạn Nhu lập tức lợi dụng tài nguyên, trực tiếp phân phó người từ An Cung đi gọi người. Không bao lâu, đã đem đám người Huệ Phi gọi tới, Trần Mạn Nhu cười phân tổ cho các nàng. Đường Chiêu Dung tuổi trẻ, bản cung sợ nàng suy nghĩ không chu toàn, mà Huệ Phi thận trọng, hai người các ngươi liền giữ nửa đêm đầu. Còn Phó Phi cùng Thẩm Phi lại giữ nửa đêm về sáng, thay phiên nghỉ ngơi, buổi sáng ngày mai cũng không cần đến thỉnh an bản cung, chỉ cần ở sườn điện từ An Cung nghỉ ngơi là được. Nói xong những cái đó, lại quay đầu nhìn Bình Ma Ma. Chuyện Thái Hậu nương nương bệnh nặng, có người đi thông chi Hoàng thượng. Đã cho người thông chi Hoàng thượng, lúc trước Hoàng thượng đã tới một chuyến. Lúc ấy vừa vặn Trần Mạn Nhu trở về, cho nên hai bên cũng không gặp. Bất quá Trần Mạn Nhu một chút cũng không lo lắng Đường Uyển Nhi sẽ nương cơ hội thị tật tới thông đồng Hoàng thượng. Hoàng thượng hiếu thuận cũng không phải hôn quân, loại chuyện lão nương bệnh ở một bên, hắn lại ở thiên điện sủng hạnh mỹ nhân này, tuyệt đối không phải chuyện Hoàng thượng sẽ làm. Cho nên, chỉ cần Đường Uyển Nhi ở Từ An Cung, nàng sẽ không có cơ hội lôi kéo Hoàng thượng lăn trên giường. Phân phó xong, Trần Mạn Nhu mới ly khai Từ An Cung. Lúc này đã qua thời gian bữa tối, sắc trời cũng ám xuống. Cách chương.